Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 808, Đại Đạo Vô Cực. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Chư Cát Khổng Vân cẩn thận nói, Đại Đế, ở tiên giới sung sướng đến đâu, cũng nhiều lắm là chỉ có thể sống trước nhất cái đại phá diệt thọ nguyên. Không thành thần. Đúng là vẫn còn không có vĩnh sinh hy vọng nào a. Vĩnh sinh, đó chỉ là một lòng tham không đáy ngu si thần thoại. Hỏa Vân Đại Đế quá mức tự biết mình đạo, từ cổ chí kim, liền thánh nhân cũng miễn không liên tiếp vẫn lạc. Thử hỏi chúng sinh nơi nơi, ai có thể vĩnh sinh, có thể phong lưu khoái hoạt, tối cao tôn vinh sống thêm một cái đại phá diệt. Thậm chí chỉ cần sống thêm nửa đại phá diệt, liền đủ, Khổng Vân, làm người, cũng không thể quá tham lam, khiêm tốn điểm, biết đủ điểm, có thể không, Đại Đế Chí Khôn, thật không phải là nông cạn chi Khổng Vân có thể bằng vạn nhất. Chư Cát Khổng Vân lập tức từ trong thâm tâm hoặc không nói thật dâng lên một cái đại trí tuệ nịnh. Bở, vô tận tinh không bên dưới. Một đôi già nua thêm tràn đầy duệ ánh mắt của ả trí năng. Dần dần tát, cùng theo tát, còn có đỉnh đầu hắn thượng kia tinh không mênh mông. Phồn hoa rơi vào khoảng không, vạn vật đều là không. Ta không, tôi ngày xưa có thể chứa. Tâm có nhiều không, lượng nặng bao nhiêu. Tinh không ý cảnh, đều vì bao dung vô hạn chi không gian ý cảnh. Đến đây. Luyện cấp cuồng ma trải qua trăm ngàn lần bách thế luân hồi sau. Rốt cuộc tướng tinh không ý cảnh, lĩnh ngộ được trung cực, tinh không ý cảnh một thành. Luyện cấp cuồng ma lập tức đem khai sáng vì chính mình độc hữu tinh không đại đạo. Hòa thượng hơn nửa ngày đem phát triển đến tận cùng sau. Mệnh danh là tinh thần biến, Diệp Phong hài lòng chung, đang muốn trở lại ngoại giới lúc. Linh cảm lại đột nhiên thỉnh thoảng hiện, đào mổ heo là thời gian thuộc tính, tinh thần biến là thuộc tính không gian, từ cổ chí kim là một vũ, thượng hạ tứ phương là một trụ, thời không bản chất, tức là vũ trụ, đào mổ heo với tinh thần biến, là có thể thời không giao dung vũ trụ đại đạo, không ngại thử nhìn một chút, chấm ngoặc kép, Diệp Phong nghĩ tới đây, lúc này xếp bằng ngồi dưới đất. Đem đào mổ heo với tinh thần biến này hai cái năm tháng đại đạo với tinh không đại đạo. Đồng thời chậm rãi đưa ra, thử cũng vì một đạo. Ai ngờ này hai đạo vừa mới tiếp xúc, lập tức giống như xoay ma hoa tựa như cút thành một đoàn. Càng lăn càng loạn càng lớn, càng lớn càng bạo, cũng không lâu lắm. Lại đem luyện cấp cuồng ma suy nghĩ cút thành một đoàn hỗn độn không rõ. Cuồng bạo không chịu nổi tương hồ. Một tấm ngổn ngang ma hoa bánh bột. Dần dần phơi bày ở trên trời. Càng cửa hàng càng lớn. Lớn đến cuối cùng. Lại phô thiên cái địa. Em gái ngươi a, thiên đại nhân bánh có một dám dùng a? Chẳng lẽ bản cuồng ma không bản lĩnh đem người khác chém chết. Còn có thể dùng nhân bánh đem người khác cho đập chết. Bị phá lệ rối loạn đại đạo đem suy nghĩ khuấy thành một đoàn tương hồ luyện cấp cuồng ma. Vô tận khổ bức chung. Đây chính là dục tốc thì bất đạt. Không cẩn thận liền muốn chết. Làm không cẩn thận liền nguyên thần tẫn băng. Căn cơ hủy hết. Đạo, đường vậy. Cõi đời này vốn là không có đường. Đi nhiều, tự nhiên cũng trở thành đường. Này tuy là tối cao trí giả danh ngôn trí lý, nhưng lúc này luyện cấp cuồng ma rốt cuộc minh bạch một cái chân tướng. Thứ nhất đi bộ nhân, không phải là bị trên đường cây có gai cho vây, chính là bị cây có gai phía dưới kia không nhìn thấy hố cho té chết chết chìm hoặc chôn sống xuống. Đây chính là mở đường có nguy hiểm, nhập đạo cần cẩn thận a. Ba ba. Ngươi ở trên trời bức họa đại thiêu bánh bột không có chút nào đẹp đẽ. Xấu xí tử, một đống đống chen chúc thành một nhóm. So với Sửu Sửu phóng bánh còn chán ghét. Không biết gì Sửu Sửu. Mặt đầy ác thầm nghĩ, nói bậy nói bạ. luyện cấp cuồng ma cứng cổ cãi chày cãi cối nói, ba không phải là đang vẽ bánh nướng, ba là đang ở ngộ đạo, ba là đang ở khai sáng từ cổ chí kim tối huyền ảo nhất quá rất lớn đạo. Chết vì sĩ diện luyện cấp cuồng ma, đầu óc choáng váng chung, không có chút nào liêm sỉ tương cận cái này xấu xí đại thiêu bánh bột bề ngoài. Có như vậy từng tia tương tự cổ Trung Hoa thái cực văn minh, đưa đến làm của riêng, giúp mình tranh sĩ diện mặt, ai ngờ vừa nói ra lời này, luyện cấp cuồng ma tâm thần, nhất thời kịch chấn, ở nhất trọng thiên lúc, thái cực đồ có thể đem đủ loại ngổn ngang đạo ý hòa thành một lò. Như vậy nó có thể hay không tướng tài chỉ có hai loại ngổn ngang đại đạo hòa làm một thể đây? Lúc này luyện cấp cuồng ma đã không dám lại hy vọng xa vời có thể tu luyện ra cái gì hai đạo đều phát triển, đem chính mình do hoàng cấp chiến đấu thiên tài, tiến bộ thành huyền cấp thiên tài. Hắn chỉ mong thái cực đồ có thể giúp hắn ngăn trở này một dạng hỗn loạn năm tháng đại đạo với tinh. Không đại đạo dây dưa thành ma hoa đạo, đối với hắn yếu ớt tâm linh chính đang khổ cực dây dưa. Cứu vãn hắn sắp tan vỡ linh hồn, cứu về chính mình một cái mạng nhỏ, Diệp Phong nhanh chóng minh tưởng ra một bức tiêu chuẩn thái cực đồ. Đánh vào trên trời khối kia phô thiên cái địa đại thiêu bánh bột chính giữa. Hoa lạp lạp lạp thái cực đồ vừa ra, nhất hắc nhất bạch hai cái vòng tròn nhanh chóng xoay tròn. Càng xoay càng nhanh, cũng không lâu lắm liền toàn thành hai cái càng ngày càng lớn siêu cấp lớn nước xoáy. Trên trời đại thiêu bánh bột nhanh chóng bị phân giải, không ngừng bị hắc bạch nước xoáy tạo thành cự đại thôn phệ lực chiếm đoạt. Luyện cấp cuồng ma đầu, rốt cuộc dần dần thoát khỏi ma hoa đại đạo dây dưa. Mạng nhỏ, nên tính là bị cướp cứu trở về. Nửa ngày trời sau, đại thiêu bánh bột hoàn toàn biến mất. Trên trời cũng chỉ còn lại có một cái cự đại thái cực đồ. Diệp Phong mặt đầy khổ bức ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tâm thần, phá lệ dễ dàng. Không có cách nào hắn trong đầu ngưng luyện hai con đường lớn đều bị thái cực đồ nuốt chửng lấy. Xuống, có thể không đầy đầu dễ dàng sao? Đây thật là tân tân khổ khổ vài chục năm. Một buổi sáng, còn không có trở lại trước giải phóng. Còn lại tầng 18 địa ngục với Dương Quan Đạo. Chính mình hay lại là một cái hoàng cấp chiến đấu thiên tài. Chỉ là trên trời này trương thái cực đồ làm sao bây giờ? Này trương thái cực đồ bản chất là tinh thần mình lực. Đưa nó tiêu hủy, tổn thất nặng nề, đưa nó thu hồi, có thể hay không lại sẽ làm không tốt chính mình suy nghĩ à? Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, đánh ra một cực đạo lực, muốn đem nó tịnh hóa là vô, không có cách nào lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt. Gần đây cảm giác mình vận khí chỉ số một đường cuồng nhảy luyện cấp cuồng ma. Không dám lại cầm mạng nhỏ mình tới đùa. Ồn ào ai ganh này cổ cực đạo lực đánh vào thái cực đồ trung hậu. Thái cực đồ trung nguyên bản chính phản xoay tròn hai cái hắc bạch vòng tròn lớn. Lại đột nhiên hòa thành một tròn. Trong nháy mắt ngừng, một đạo tối tăm mờ mịt chùm tia sáng. Từ tâm điểm chính giữa bắn ra. Bắn ra một cái vô tận mênh mông thời không đại đạo. Mấy vô cùng tận, thiên địa bản vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn càn khôn, chấm ngoặc kép, đây chính là phủ cực thái lai, phúc trí tâm linh, luyện cấp cuồng ma lại lần này phá lệ hung hiểm ngộ đạo chung. Ngộ đến thái cực đồ áo diệu cuối cùng, đạo giả, đường vậy, đạo hữu đường có cơ, thái cực người, thật là hồng mông ban đầu sử, tiên thiên hỗn thành tối cao đạo cơ, chư thiên vạn giới vô cùng đại đạo, không khỏi chứa đựng, nguyên lai không biết gì luyện cấp cuồng ma, căn bản cũng không biết khai thác đại đạo trước. Trước muốn tu luyện tốt dùng tới thừa tái đại đạo đạo cơ. Không có cách nào đây chính là xuất thân không tốt tiên thiên thiếu sót. Diệp Phong trước vị trí thứ 4 sư phụ, tương đối mà nói đã là cấp bậc quá thấp bưng. Chính bọn hắn cũng căn bản còn không có sở tới đại đạo chi môn. Mà Vũ Thánh Tông lạc khiến cho bắt buộc đã quá lâu, liền lúc trước tu vi cao nhất tổ sư gia cũng đều còn không có sở tới tự thành đại đạo khóa cửa. Đạo cơ là cái quái gì hắn cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ ở tông môn còn để lại trong cổ tịch liếc lên quá. Như vậy một lượng mát, căn bản liền không nhớ nổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.